Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 662, trở về. Tuy nói lúc đầu đi tìm Itachi mục đích chủ yếu là vì cứu bọn họ, đồng thời cũng là vì tìm ra rút phản đồ người chủ sử sau màn. Cuối cùng sự tình phát triển mặc dù cực độ ngoài dự liệu, bất quá cái này phát triển đối với Shinosuke mà nói là vô cùng tốt. Koha Shinosuke mang theo màu đen kính dâm đi vào, đi theo phía sau Itachi cùng Sasuke cùng rút ninja, nhìn xem 10 phần 1 bộ đại lão dáng vẻ. Một màn này vừa lúc bị tải trên đường cái dập dờn. Kỳ thực là tối xoa xoa nhìn tiểu tỷ tỷ Ebisu cho thấy được kính dâm, không nghĩ tới Shinosuke đại nhân vậy mà cũng đeo kính dâm. Quả nhiên đại nhân phẩm vị giống như ta cao thượng, Ebisu ngữ khí kích động. Nhìn thấy Shinosuke, phảng phất thấy được chi kỳ, làm Konoha thứ nhất kính dâm ninja. Hắn vẫn cho rằng đeo kính dâm ninja mới là đẹp trai nhất ninja. Đáng tiếc cái này quan niệm căn bản không có người tán đồng. Mà bây giờ làm Konoha được hoan nghênh nhất nam tính, cùng tương lai đệ ngũ Hokage Shinosuke đại nhân, hắn vậy mà cũng mang lên trên kính dâm. Cái này khiến Ebisu cảm thấy mình trước kia kiên trì đồ vật đạt được khẳng định. Bất quá Shinosuke đại nhân kính dâm kiểu dáng có chút cũ thổ ân, tìm cái thời gian ta đem ta chân tàng kính dâm đưa một bộ cho Shinosuke đại nhân. Ebisu dùng ngón tay giơ lên kính đỡ, ngữ khí còn có chút đau lòng. Dù sao mình chân tàng kính dâm thế nhưng là ngay cả mình đều không có mang qua, lúc ấy vì đạt được nó cũng tốn không ít đại giới. Tại Shinosuke rời thôn trong khoảng thời gian này, liên quan tới đệ ngũ Hokage sự tình tiếp tục lên men, hiện tại hắn đã trở thành đệ ngũ Hokage lôi cuốn nhân tuyển. Itachi ra ngoài lớn lúc thi hành nhiệm vụ, Tsunade còn không có về hưu dự định, cho nên tin tức này còn là vừa vặn nghe được. Lão sư, người muốn làm Hokage? Itachi ngữ khí mặc dù có chút kinh hỉ, bất quá càng nhiều thì là không hiểu, tự mình lão sư là đức hạnh gì, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Giống Hokage loại này cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực chức vị, hắn làm sao có thể đi đảm nhiệm, tiêu sái, tự do, cá ướp muối, cái này mới là sư phụ của mình vốn có tâm tính. Mà không phải khi một cái tốn thời gian phí sức phí tinh thần Hokage. Đúng vậy a, hơn nữa còn phản đối vô hiệu, Shinosuke bất đắc dĩ gật đầu. Lần này hoàn toàn liền là bất đắc dĩ, Tsunade bọn hắn căn bản không cho hắn lý do để phản đối. Hắn cái này Hokage nếu là kiên trì không thích đáng, đoán chừng nhà đều không cần trở về. Cũng không biết Tsunade là nghĩ như thế nào, vậy mà nói ta để khi Hokage là cho tương lai hài tử dựng thẳng một cái tấm gương. Chẳng lẽ ta hiện tại không được rồi, không thể làm hài tử tấm gương mà? Shinosuke hướng Itachi oán giận. Cái này để cho mình khi Hokage lý do thật sự là có chút thao đản. Cái quỷ gì, làm cái Hokage vẫn là vì con của mình. Itachi ngượng ngùng cười cười, trong lòng cảm thấy sư mẫu nói không sai. Lấy sư phụ của mình tính cách, nếu là không cho trên vai hắn thả ít đồ, đoán chừng liền thật sẽ một mực cá ướp muối xuống dưới. Đây đối với hài tử mà nói, hoàn toàn liền là một cái cực kỳ phụ năng lượng tấm gương. Trong lòng mặc dù tán đồng, Itachi ngoài miệng lại nói, Tsunade đại nhân dù sao cũng làm hơn 10 năm Hokage, là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Với lại tại Konoha, lão sư ngươi là thích hợp nhất đệ ngũ Hokage. Tsunade lúc ấy cũng là bị Shinosuke cùng lão đầu tử nửa hống nửa lừa gạt mới làm tới đệ tứ Hokage. Thời gian nhoáng một cái cũng đều đi qua hơn 10 năm. Lấy Tsunade tính cách tại vị trí này bên trên chờ đợi nhiều năm như vậy, xác thực rất không dễ dàng. lại Sunet cũng dụng tâm chấp hành mình thân là Hokage chức trách. Bị Itachi kiểu nói này, Shinosuke không khỏi gật đầu. Nhà mình nữ nhân vẫn là rất đau lòng. Sunet xác thực tốt nghỉ ngơi một chút, bất quá vừa nghĩ tới đối phương rảnh rỗi về sau đang đánh cược phường cống hiến của mình tiền mồ hôi nước mắt, Shinosuke đã cảm thấy tâm mệt mỏi. Nhìn một chút Itachi, vỗ vỗ bả vai của đối phương, hảo hảo ủng hộ, có lẽ ở trên thân thể ngươi có thể thực hiện các ngươi gia tộc Uchiha cho tới nay mộng tưởng. Đến lúc đó lão sư ta nhất định toàn lực ủng hộ ngươi, Shinosuke nói mặc dù không rõ ràng. Bất quá Itachi tự nhiên là nghe hiểu, gia tộc Uchiha cho tới nay mộng tưởng là cái gì? Không phải liền là hy vọng tự mình ra một cái Hokage mà. Vì cái này Hokage chi vị, gia tộc Uchiha thậm chí kém chút đi lên không đường về. Mặc dù bây giờ gia tộc Uchiha đã là kiên định Hokage phái, Konoha phái, bất quá giấc mộng này, bọn hắn nhưng không hề từ bỏ. Cũng chính bởi vì giấc mộng này, gia tộc Uchiha mới sẽ trở thành Hokage phái, Konoha phái. Tại Shinosuke xem ra, Itachi hoàn toàn có trở thành Hokage khí lượng cùng tư cách. Nếu như không phải hắn tư lịch không đủ cùng gia tộc nguyên nhân, có lẽ hắn là so Shinosuke còn muốn nhân tuyển thích hợp. Mặc dù lần này Itachi cũng là Hokage người dự bị, bất quá hắn cũng biết mình chỉ là góp đủ số mà thôi. Đối với Hokage chức vị, hắn đã từng vô cùng chờ mong qua, nhưng cỗ này nhiệt tình theo thời gian trôi qua chậm rãi yên lặng dưới đáy lòng, thay vào đó thì là thủ hộ toàn bộ Konoha. Mà bây giờ Shinosuke nói với hắn lời nói này, để Itachi nguyên bản yên lặng nguyện vọng có dâng lên khả năng. Shinosuke ngược lại là hy vọng mình làm cái 3-4 năm Hokage, cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, liền đem vị trí cho đời tiếp theo. Đương nhiên nhân tuyển cái gì tốt nhất liền là đệ tử của mình. Đến lúc đó hắn cũng sẽ ủng hộ Itachi. Lão sư, liền để gia tộc Uchiha một mực trở thành Konoha lợi khí a, Itachi lắc đầu nói ra. Gia tộc Uchiha mặc dù đã trở thành Hokage phái, Konoha phái, nhưng tất cả những thứ này có lẽ là bởi vì gia tộc Uchiha ra một vị Hokage mộng tưởng còn không có thực hiện. Nếu như Itachi trở thành Hokage, như vậy gia tộc Uchiha còn biết bảo trì hiện tại tác phong nha. Trong gia tộc một ít người, có thể hay không bởi vậy xuất hiện dã tâm 820 nhà. Itachi biết, cho dù là hiện tại gia tộc Uchiha, cũng như cũ có một nhóm nhỏ người ôm lấy to lớn dã tâm. Loại này dã tâm thường thường sẽ để cho gia tộc Uchiha lần nữa bước vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đệ tử cự tuyệt đề nghị của mình, Shinosuke cũng không có nói tiếp cái gì. Việc này không vội, dù sao còn có thật nhiều năm đâu. Hắn đều không thượng vị. Liên quan tới đời tiếp theo Hokage sự tình, quan tâm sớm như vậy làm gì? Cùng Itachi nói vài câu, Shinosuke liền cùng bọn hắn tách ra. Kaka, Shinosuke đại nhân ý tứ là để ngươi làm đệ lục Hokage mà. Sasuke tư duy vẫn là vô cùng nhanh nhẹn. Nghe được Shinosuke trước đó ý tứ trong lời nói, lão sư chỉ nói là nói mà thôi. Sasuke ngươi không cần nhớ ở trong lòng, lời này cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, phụ thân mẫu thân cũng không được, Itachi nhàn nhạt khuyên bảo một câu. Ân, biết Kaka, mặc dù không rõ vì cái gì không thể nói cho những người khác, ngay cả người nhà đều không được, nhưng đối với ca khống Sasuke mà nói, Kaka, cái kia chính là thánh chỉ, đi thôi. Có một thời gian thật dài không có về nhà. Hôm nay về nhà ăn mẫu thân làm đến đồ ăn, Itachi vừa cười vừa nói. Làm Root phó bộ trưởng, Shinosuke người bộ trưởng này lại không quản sự, cho nên dẫn đến Itachi nhiệm vụ bận rộn, về nhà số lần cũng rất ít. mà Sasuke thì là Root Ninja. Về nhà số lần cũng không phải là rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.